Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381. Chương 381: Tận thế đặc biệt chiến đổi. Tháng 11, 16 ngày. Tuyết rơi, đã ngừng vài ngày tuyết, lại bay lả tả rơi xuống. Bắc phong vòng quanh tuyết rơi, điên cuồng mà tại trong thiên địa tàn sát bừa bãi. Bất luận thiên thượng còn là dưới mặt đất, đã thành tuyết trắng thế giới. Trương Phàm mang theo 500 người zombie bộ đội đặc chủng ngược đạp tuyết, đi về phía trước. Hắn đã cho này chi zombie bộ đội đặc chủng mệnh danh gọi tận thế đặc biệt chiến đội, có nghĩa là chỉ cần này chi bộ đội xuất hiện liền là địch nhân tận thế. Zombie bộ đội đặc chủng đặc điểm liền là không cần quá nhiều trang bị cùng vật tư. Hơn nữa những cái này zombie đều rất ngay thẳng, chỉ cần bọn họ quyết ý quy thuận Trương Phàm, như vậy Trương Phàm ra lệnh cho bọn họ sử dụng kiên quyết chấp hành, không có bất kỳ hai lời. Trương Phàm nhìn thoáng qua nano trên đồng hồ toàn bộ tin tức địa đồ, chỉ thấy nano trên đồng hồ biểu hiện phía trước 5 cây em chính là lang trấn. Trương Phàm đưa tay lên ra hiệu sở hữu zombie nhóm dừng lại, sở hữu zombie nhóm chỉnh tề địa ngừng lại. Phía trước chính là lang trấn, mọi người làm sơ nghỉ ngơi, sau đó chuẩn bị giết lang trấn. Mark nghe xong vẻ mặt đau khổ đối với trấn chủ, đây chính là lang trấn có hơn 4.000 zombie, hơn nữa bọn họ trấn chủ là một tiến hóa zombie. Ta biết lấy trấn chủ thực lực của ngài là có thể thu thập bọn họ trấn chủ, nhưng là chúng ta cũng muốn cẩn thận một chút, chung quy số lượng của bọn họ là 8 lần của chúng ta. Trương Phàm nhìn thoáng qua cái khác zombie nhóm, chỉ thấy những cái này zombie nhóm cả đám đều trong mắt tỏa ánh sáng. Hắn mở miệng kêu lên, các ngươi muốn ăn mất lang trấn sao? Nghĩ sở hữu có thể nói chuyện zombie nhóm nhau nhau huy vũ bắt tay vào làm cánh tay quát. Giống, sẽ không nói chuyện zombie thì ở trong yết hầu phát ra một tiếng gào thét. Trương Phàm gật gật đầu, nửa giờ sau, khởi xướng tiến công. Giống, lần này, tất cả zombie nhóm cùng kêu lên giống kêu lên. Liền vào lúc này, một cái zombie xa xa mà từ lang trấn phương hướng bước nhanh mà đến. Đây là tận thế đặc biệt chiến đội tình báo viên, là Trương Phàm chuyên môn phái đi ra thu thập tin tức. Tình báo này thành viên là một năm cấp zombie. Hắn đi đến Trương Phàm trước mặt, sắc mặt có chút điểm khó coi, nói, trấn chủ, lang trấn có thiệt nhiều zombie. Ta thăm dò được, đây là hổ trấn 5.000 zombie, cùng ưng trấn 4.000 zombie, đều tại lang trấn tập kết. Hơn nữa bọn họ rõ ràng cho thấy vì đối phó chúng ta mới tập kết đến cùng một chỗ. Tận thế đặc biệt chiến đội những đẳng cấp đó cao một chút zombie nhóm nghe xong từng cái một mặt đều biến sắc. Mark vội vàng nói với Trương Phàm, trấn chủ, nếu không chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Bọn họ hiện tại có 130.000 danh zombie, chúng ta mới chỉ có 500. Cho dù chúng ta cá nhân thực lực mạnh mẽ, nhưng số lượng thượng sai quá nhiều. Bên cạnh có cái khác đẳng cấp cao một chút zombie phụ họa nói. Trấn chủ, chúng ta biết ngươi thế tất yếu bắt lại lang trấn, nhưng chúng ta lại thoáng nghĩ nghĩ biện pháp, liều mạng, chúng ta phần thắng không lớn. Này hơn 1.3 vạn danh zombie, một cấp trở lên zombie chỉ sợ cũng có hơn 1.000 danh. Chúng ta này 500 danh zombie căn bản không thể nào là đối thủ của bọn hắn. Xoẹt, zombie vừa dứt lời, Trương Phàm chủy thủ cũng đã đâm vào sau ót của hắn. Cái kia ánh mắt lạnh như băng đảo qua sở hữu mặt của zombie, thanh âm băng lãnh như đao, còn có ai nghĩ nói nhảm. Cái khác zombie nhóm thấy cả đám đều sắc mặt ảm đạm, đem vừa mới đến bên miệng lời đều nuốt trở vào. Trương Phàm rút ra chủy thủ, bóp vỡ zombie đầu, lấy ra huyết hạch, đem kia mai 6 cấp huyết hạch trong tay điên điên nhìn về phía Mark, về sau các ngươi phải làm sự tình. Có một cái, phục tùng ta, cái khác nói nhảm, ta một câu cũng không muốn nghe đến. Những zombie đó nhóm tĩnh chỉ chốc lát, tất cả đều lên tiếng. Vâng, Mark thì sợ tới mức món gan đều nhanh rung động đi lên. Mắt thấy Trương Phàm đem kia mai 6 cấp huyết hạch ném cho bên cạnh trời à. Hắn lại là hâm mộ, lại là sợ hãi, hắn trước kia là nhân loại, liền cẩn thận quá mức cẩn thận, hiện tại trở thành zombie, còn là không đổi được này tật xấu. Trương Phàm thấy sở hữu zombie nhóm đều không nói thêm gì nữa. Hắn nhắc tới cái kia 6 cấp zombie thi thể, ném hướng zombie nhóm, phần thưởng cho các ngươi. Những zombie đó nhóm nhất thời tranh mua lên, không đến vài giây đồng hồ, kia 6 cấp zombie thi thể liền bị phân quang, liền xương cốt cũng không có còn lại. Mark nhìn càng thêm là trong lòng run sợ. Tại tận thế đặc biệt chiến đội trong, thoáng bất lưu thần, liền sẽ bị ăn tươi. Xem ra sau này hắn có thể làm chỉ có một việc. Phục tùng trấn chủ mệnh lệnh, cái khác cái gì cũng khác làm, cái gì cũng đừng nói. Trương Phàm thấy những cái này zombie nhóm bị trấn trụ, này mới thu hồi kia ánh mắt lạnh như băng. Tuy hắn hiện tại nhân thủ rất thiếu, nhưng là không cho phép bộ hạ của mình có cái gì nói nhảm. Bộ hạ của hắn phải là 100% phục tòng mệnh lệnh. Chỉ có như với bị binh sĩ, tài năng có được tối cường chấp hành lực cùng sức chiến đấu. Lúc này, hung đón phong tuyết, nhìn về phía lang trấn phương hướng. Lang trấn hơn 1 vạn zombie. Đối với zombie khác mà nói, có lẽ rất đáng sợ. Nhưng đối với hắn mà nói, này hoàn toàn chính là một bút tài phú. Bên trong kia hơn 1.000 danh zombie có thể thu được bộ hạ mình. Kia hơn 1.200.000 phổ thông zombie thì có thể làm cho mình những bộ hạ này tăng thực lực lên. Càng đừng đề cập còn có hơn 1 vạn mai huyết hạch. Sau nửa giờ, Trương Phàm đứng dậy, chỉ nói 2 chữ, xuất phát. Này 500 danh zombie lúc này cũng nhao nhao khởi hành. Đỡ đòn phong tuyết, đi theo Trương Phàm, hướng về lang trấn mà đi. Cùng lúc đó, tại lang trấn, 3 cái trấn chủ đều đã được tận thế đặc biệt chiến đội đến nơi tin tức. Hổ trấn chủ lúc này cười lạnh, cái này thấp cấp sinh vật, thật sự là to gan lớn mật, hắn thật sự là dám tới khiêu chiến ta hổ trấn chủ. Bọn họ hổ trấn từ khi trở thành phương viên trăm dặm đệ nhất mạnh mẽ trấn đến nay, trả lại không có bất kỳ thôn trấn dám khiêu chiến quyền uy của bọn hắn. Cho dù là lang trấn cùng ưng trấn cũng không được. Hiện tại một cái chỉ là nhân loại, mang theo 500 danh zombie, liền nghĩ tới khiêu chiến. Hơn nữa còn là 1 chọi 3. Thấp cấp sinh vật đầu óc sẽ không phải là không có huyết hạch à. Lang trấn chủ thì nói, chúng ta lang trấn xung phong, các ngươi trước ở một bên nhìn xem, vạn nhất tình huống không ổn. Hổ trấn chủ lại khoát tay, có tình huống như thế nào không ổn, chúng ta một loạt mà lên, bằng lấy số lượng ưu thế, áp suất ánh sáng đều áp chết bọn họ. Lang trấn chủ trả lại muốn nói chuyện, ưng trấn chủ lại nói, lang trấn chủ, lần này hổ trấn chủ nói chính là có đạo lý, nếu như chúng ta 3 đội tách ra, bọn họ có lẽ sẽ đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận, chẳng cùng tiến lên. Bằng lấy số lượng ưu thế, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Lang trấn chủ nghĩ nghĩ, nói, đây là ta cân nhắc không chu toàn, vậy ấn các ngươi nhị vị ý tứ, 3 người chúng ta thôn trấn, 130.000 người đồng thời xuất kích, nhanh chóng chế phục cái kia thấp cấp sinh vật. Lúc này 3 người, đối với chế phục Trương Phàm, là lòng tin tràn đầy. Kỳ thật bọn họ 3 tất cả thôn trấn, tùy tiện một cái lôi ra, đều có lòng tin đánh bại Trương Phàm. Chỉ bất quá vì để tránh cho thương vong quá lớn, bọn họ mới liên thủ. Hiện tại 3 đại thôn trấn liên thủ, kia chỉ là 500 zombie, căn bản cũng không đủ bọn họ nhìn. Chuyện kia không hay,